Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Ủy ngáp một cái, rồi nói, Sài tướng, ngươi làm tể tướng không ra gì. Gần một năm rồi mà Tây Nam vẫn chưa dẹp loạn, Phụ Hoàng vẫn cho cơ hội. Nếu không dẹp được, sẽ điều động đại quân, trực tiếp bình định bằng vũ lực. Bản cung nghe nói đại hạ đã phái quân về Nam, muốn đối phó với thế gia Giang Nam. Lúc này đại hạ không rảnh đến gây phiền phức với Đại Võ. Sau khi Đại Võ Vương Triều nổi dậy, Võ Hoàng liền phái đại quân đi dẹp loạn. Ban đầu, Võ Hoàng và Triều Thần Đại Võ đều cho rằng bọn nông dân nổi dậy chỉ là đám thường dân. Đại quân Đại Võ đến là sẽ tan tác. Một tháng là dẹp xong. Nhưng không ngờ, đến nay Đại Võ vẫn chưa dẹp xong loạn Tây Nam. Đại quân Triều Đình thậm chí rằng co với quân nổi dậy. Điều này khiến Võ Hoàng, người luôn thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, vô cùng phẫn nộ. Quân nổi dậy chỉ là mấy chục vạn nông dân, trong quân hồng như không có võ giả, vậy mà lại chống lại đại quân triều đình lâu như vậy. Nếu không phải lo đại hạ sẽ trả thù Đại Võ, Võ Hoàng rất có thể sẽ điều binh từ biên giới đại hạ đi dẹp loạn Tây Nam. Sai Kỳ Lương thuộc phe hòa bình trong triều, hắn muốn dùng cách ít tốn kém nhất để giải quyết loạn Tây Nam. Hắn thấy những người dân kia nổi dậy là vì những năm qua Võ Hoàng liên tiếp phát động chiến tranh, khiến đời sống dân chúng khổ cực. Điều này bị một số kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, kích động lòng căm thù của dân chúng đối với triều đình. Vì vậy, để dập tắt cuộc nổi dậy, biện pháp tốt nhất là Võ Hoàng tự mình xuống chiếu nhận tội, đồng thời đưa ra một số lời hứa hẹn để trấn an lòng dân, khiến những người chưa quyết tâm phản loạn từ bỏ ý định. Thế nhưng đáng tiếc, Võ Hoàng tuyệt đối không thể tự mình xuống chiếu nhận tội. Hắn xưa nay không cho mình là có lỗi, huống chi hắn là hoàng đế, làm sao có thể dễ dàng nhận sai như vậy. Tuy nhiên, để giải quyết Tây Nam chi loạn, Võ Hoàng vẫn nghe theo một số đề nghị của Sài Kỳ Lương, phái người đi thuyết phục quân phản loạn. Võ Hoàng phái người truyền đạt rằng chỉ cần họ đầu hàng, không tiếp tục nổi dậy, hắn sẽ tha tội cho họ, thậm chí còn phong tước tướng quân cho thủ lĩnh của họ, dùng lợi ích dụ dỗ thủ lĩnh quân phản loạn, khiến họ hạ vũ khí. Đây là cách giải quyết nổi dậy thông thường. Nhưng mà, những thủ lĩnh quân phản loạn kia dường như không cắn câu, họ đòi hỏi quá nhiều, khiến triều đình phải phái nhiều sứ giả đi thương thuyết, nhưng không đạt được thỏa thuận nào làm hài lòng cả hai bên. Điều này khiến Võ Hoàng không khỏi lo lắng. Hắn, một vị hoàng đế, đã nhượng bộ rất nhiều, vậy mà những kẻ nổi loạn kia vẫn không biết tốt xấu, còn đòi hỏi thêm, không thể nhượng bộ nữa, vậy thì phải ra tay. Vừa lúc đó, họ nhận được tin tức đại hạ phái quân xuống phía Nam. Mục đích của đại hạ phái quân xuống phía Nam ai cũng nhìn ra được, đại hạ sắp đại loạn. Đến lúc đó, Đại Võ không cần phải lo sợ sự trả thù của đại hạ, lại thêm Đại Càn đang bị dịch bệnh tàn phá, không thể phân thân gây phiền toái cho Đại Võ. Còn Đại Nguyệt, Nguyệt Hoàng và Võ Quân Uyển có quan hệ như chị em, rất thân thiết, lại thêm phía Bắc có Man tộc gây áp lực, Đại Mịch cũng không thể nhân cơ hội này gây khó dễ cho Đại Võ. Vì thế, không có mối đe dọa nào từ bên ngoài, Võ Hoàng không còn gì phải lo lắng. Ông dự định triệu hồi những binh lính tinh nhuệ đang đề phòng Đại Hà về, trong hai tháng sẽ dẹp yên hoàn toàn cuộc nổi dậy ở phía Tây Nam. Võ Hoàng quyết định để Sài Kỳ Lương, vị đề tướng này, phải xấu hổ. Dù sao, Sài Kỳ Lương ban đầu chủ trương giải quyết Tây Nam chi loạn bằng hòa bình, thế nhưng kéo dài hơn nửa năm, cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực. Sau khi nghe Võ Quân Uyển nói, Sài Kỳ Lương nói, nếu bệ hạ thật sự dùng vũ lực, thì sẽ tạo cơ hội cho các phiên vương trong nước. Những người muốn nổi dậy lớn nhất trong Đại Võ không phải là những người dân kia, mà chính là những phiên vương nắm giữ trọng binh. Tây Nam chi loạn kéo dài không dứt cũng là vì có người ngấm ngầm phá hoại. Nếu bệ hạ không giữ được bình tĩnh, xuất binh ngay lúc này, rất có thể các phiên vương kia cũng sẽ nhân cơ hội này nổi dậy. Võ Quân Uyển khẽ cười một tiếng, rồi nói, Phụ Hoàng ta không lo lắng như Sài tướng, ai dám xuất đầu, kẻ đó sẽ phải chịu chết. Võ Quân Uyển vừa dứt lời, Sài Kỳ Lương định nói gì đó, thì một cung nữ bước vào điện, trưởng công chúa, tình báo từ Bắc Quốc. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lập tức đứng dậy, môi thẳng người, đưa đây. Cung nữ đưa tình báo Bắc Quốc đến trước mặt Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nhận lấy và xem xét kỹ lưỡng. Ngay sau đó, nàng cau mày, lẩm bẩm, tưởng rằng Gia Cát Trọng Quang sẽ đến Đại Nguyệt, không ngờ cuối cùng hắn lại đến Bắc Quốc. Thấy sắc mặt Võ Quân Uyển không tốt, Sai Kỳ Lương hỏi, trưởng công chúa, chuyện gì vậy? Sao sắc mặt ngài lại khó coi thế? Võ Quân Uyển không trả lời, nàng ném tờ tình báo bay thẳng về phía Sai Kỳ Lương. Sai Kỳ Lương đón được tờ tình báo, xem xét rồi rơi vào trầm tư. Võ Quân Uyển cười nói, Sai tướng hiểu biết nhiều như vậy, vậy hãy phân tích cho ta biết tại sao Gia Cát Trọng Quang lại từ chối ta, không ở lại Đại Nguyệt mà lại đến Bắc Quốc. Nghe câu hỏi của Võ Quân Uyển, Sai Kỳ Lương tỉnh táo lại, hắn thẳng thắn nói, thần không biết. Tình hình Bắc Quốc hiện nay rất đặc biệt, không chỉ có một thế lực siêu cấp bí ẩn, Huyền Nguyệt Cung cũng ở Bắc Quốc, cung chủ Huyền Nguyệt Cung đã ở Bắc Quốc chờ đợi rất lâu, giờ đây Gia Cát Trọng Quang, vị văn thánh ấy, lại đến Bắc Quốc, ai cũng không biết họ muốn tìm kiếm điều gì ở Bắc Quốc. Võ Quân Uyển trêu tức nói, không ngờ thiên hạ còn có chuyện Sài tướng không biết, quả thật khiến ta bất ngờ. Võ Quân Uyển đứng dậy, chậm rãi đi đến giữa điện, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, thêm Gia Cát Trọng Quang nữa, hiện nay Bắc Quốc có hai đại tông sư, Bắc Vương Độc Lập, ta cũng không thấy lạ, nhưng ta rất tò mò, Bắc Quốc có gì đáng để họ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau nối tiếp nhau kéo đến. Nói đến đây, Võ Quân Uyển bảo cung nữ viết thư cho Tiền Hải Thư Hội, bảo họ phát triển mạnh thêm. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Sai Kỳ Lương hơi bất mãn, Chử công chúa, hiện nay nội loạn đại võ chưa dẹp yên, không cần phải quan tâm đến chuyện Bắc Quốc làm gì chứ. Võ Quân Uyển cười hỏi, chẳng lẽ Sai tướng không tò mò Bắc Quốc có gì? Sai Kỳ Lương đáp, nếu Bắc Quốc thật sự có gì hấp dẫn các thế lực lớn, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức lan truyền ra. Hiện nay, việc quan trọng nhất của đại võ vẫn là bình định nội loạn. Trưởng công chúa nếu muốn địa vị ấy, việc bình định là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần không có ngoại địch xâm lấn đại võ, thiện nước khác xảy ra hiện nay đều không quan trọng. Nghe Sai Kỳ Lương nói vậy, Võ Quân Uyển thản nhiên nói, Sai tướng nói đúng, vậy phiền Sai tướng nghĩ cách cho ta can thiệp vào chuyện này. Sai Kỳ Lương chậm rãi đáp, mời trưởng công chúa chớ vội, cơ hội sẽ sớm đến. Gia Cát Trọng Quang đến Bắc Quốc, Ngộ Thân liền bổ nhiệm hắn là bộ trưởng bộ giáo dục, trưởng quản toàn bộ công tác giáo dục của Bắc Quốc. Hắn còn được phong tước đại học sĩ, có quyền tham dự bất cứ cuộc thảo luận về quân quốc đại sự nào. Tuy Gia Cát Trọng Quang chỉ đến Bắc Quốc một lần đã được chức vị cao như vậy, nhưng không một quan viên Bắc Quốc nào bất phục, kể cả Lý Dệ, người đang tạm thời thay quyền thừa tướng. Quyền lực của Gia Cát Trọng Quang với tư cách đại học sĩ đã vượt xa Lý Dệ, địa vị của hắn cao hơn hẳn Lý Dệ, nhưng Lý Dệ vẫn không hề có chút phản ứng nào. Gia Cát Trọng Quang là văn thánh đại tông sư, lại có hy vọng đột phá cảnh giới thiên nhân, ai dám tranh quyền với hắn? So về văn chương, người khác không bằng, so về võ công, hắn vẫn là đại tông sư. Lý Dệ đành phải nhường phần lớn quyền lực cho Gia Cát Trọng Quang. Có một đại tông sư tọa trấn triều đình nhỏ của Bắc Quốc, quan trường Bắc Quốc trở nên hòa thuận hơn nhiều, bởi vì ai cũng biết dưới vương gia, Gia Cát Trọng Quang mới là người có quyền lực lớn nhất, dù họ có Ly Ô cao đến đâu cũng vô ích, địa vị đại tông sư vẫn ở đó. Lộ Thần không chỉ an bài Gia Cát Trọng Quang, mà còn an bài từng người trong số những học sinh theo Gia Cát Trọng Quang đến Bắc Quốc. Tuy nhiên, đa số họ chỉ đảm nhiệm các chức vụ cấp thấp, Lộ Thần không giao cho họ ngay lập tức những chức vụ quan trọng, dù họ là người một nhà của Hoàn Vũ Thư Viện. Với Lộ Thần, trung thành rất quan trọng, nhưng năng lực cũng quan trọng không kém. Nếu chỉ cần trung thành mà không cần năng lực, Bắc Quốc đã không đến nỗi thiếu quan viên như hiện nay. Lộ Thần nghĩ rất đơn giản, trước tiên giao cho học sinh Hoàn Vũ Thư Viện những chức vụ cấp thấp để rèn luyện, sửa đổi thói khoác lác của họ, chờ họ tích lũy đủ kinh nghiệm, rồi sẽ thăng chức cho họ. Vừa hay lòng trung thành của họ là 100%, giao cho học sinh Hoàn Vũ Thư Viện các chức vụ cấp thấp, Lộ Thần dù ở vị trí cao cũng dễ dàng nắm bắt tình hình cơ sở. Thêm vào đó sự giám sát của Cẩm Y Vệ, quyền lực kiểm soát cơ sở của hắn vượt xa quyền lực mà hắn trực tiếp cai quản. Việc xây dựng thành phố mới đang tiến hành rầm rộ, việc xây dựng đường xá cũng đã hoàn thành gần một nửa. Hiện nay, kinh tế, chính trị và quân sự của Bắc Quốc về cơ bản đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Sau khi hỏa khí được trang bị cho quân đội Bắc Quốc bắt đầu luyện tập chiến pháp mới. Hiện nay, Bắc Quốc vẫn thiếu lương thực nhất. Mặc dù Lộ Thần đã có được Hồ Ải Lang Ngọc Mễ loại cây trồng năng suất cao nhưng thời gian có hạn, mới chỉ trồng được một vụ, chưa thể phổ biến khắp Bắc Quốc. Để giải quyết vấn đề lương thực của Bắc Quốc, tránh nạn đói, ít nhất cần 2-3 năm. Trước đó, Bắc Quốc phải mua lương thực từ các vương triều khác. May mắn là thương nghiệp Bắc Quốc rất phát đạt, các thương đội từ các vương triều lớn đến liên tục không ngớt. Cho dù thương đội Bắc Vương phủ không chủ động đi mua lương thực ở các vương triều khác, các thương đội khác cũng sẽ vận chuyển lương thực từ các vương triều khác đến Bắc Quốc để buôn bán, phần nào bù đắp sự thiếu hụt lương thực của Bắc Quốc. Thấy mọi việc ở Bắc Quốc đều phát triển tốt đẹp, gần đây Lộ Thần cũng bớt áp lực hơn. Ông giao nhiều việc cho Gia Cát Trọng Quang xử lý. Dù Gia Cát Trọng Quang là người thời cổ đại, nhưng ông cũng không kém người hiện đại là bao. Gia Cát Trọng Quang hiểu được phần lớn chính sách của Lộ Thần, không cần Lộ Thần giải thích nhiều, ông ấy đã có thể chính xác thi hành chính sách của Lộ Thần. Điều này khiến Lộ Thần thấy dễ dàng hơn nhiều. Nhờ có Gia Cát Trọng Quang và học sinh Hoàn Vũ Thư Viện, Lộ Thần cuối cùng cũng không còn mệt mỏi như trước. Ông chỉ cần tiếp tục kế hoạch gây dựng hậu thế của mình, rồi bình tĩnh chờ cơ hội. Bắc Vương phủ, buổi tối, thư phòng. Thư phòng sáng trưng, Lộ Thần hôm nay tăng ca thêm một lúc. Lúc chạng vạng tối đã nhận được nhiều tin tức tình báo từ kinh thành. Ông đang tổng hợp những tin tức này. Gần đây, mâu thuẫn giữa phụ hoàng ông và các thế gia Giang Nam ngày càng rõ ràng. Hà Hoàng muốn phái quân đi Nam, nhưng bị quan viên các thế gia Giang Nam ngăn cản đủ kiểu. Mâu thuẫn giữa hai bên đã công khai. Các thế gia Giang Nam hẳn đã kịp phản ứng, biết Hạ Hoàng định ra tay với họ, nên họ không cần phải kiêng nể gì nữa, trực tiếp dùng mọi cách để ngăn Hạ Hoàng điều binh. Hạ Hoàng nổi giận, đã giết vài quan viên thế gia. Trước đây, Hạ Hoàng sợ các thế gia, nên ít khi giết quan viên thế gia. Dù những quan viên đó phạm sai lầm gì, nhiều nhất chỉ bị tháo mũ quan. Giờ đây, ông ta trực tiếp giết quan viên thế gia. Điều này có nghĩa là ông ta đã kiên nhẫn đến mức cùng cực. Hiện nay, bầu không khí ở kinh thành rất ngột ngạt, có cảm giác như sắp có bão tố. Lộ Thần ngồi ở bàn sách, liên tục nhìn những tin tức tình báo vừa được đưa đến Bắc Vương phủ tối nay. Tần Ngọc Sơn vẫn đứng trước mặt Lộ Thần, chưa rời đi. Sau khi xem qua các tin tức tình báo trên bàn, Lộ Thần mở lời hỏi, bản vương bảo Lương chỉ huy sứ điều tra việc gì, điều tra ra sao rồi? Tần Ngọc Sơn đáp, hồi vương gia, từ khi bệ hạ bãi bỏ độc quyền chế muối, thế gia thu lợi nhiều nhất trong các thế gia Giang Nam là Đông Phương thế gia. Trước khi triều đình bãi bỏ độc quyền chế muối, họ đã mua nhiều đất ven biển để phơi muối, đồng thời buôn lậu muối sang Đại Càn Vương triều. Từ khi triều đình bãi bỏ độc quyền chế muối, Đông Phương thế gia công khai bán muối buôn lậu trước đây ra khắp cả nước. Chưa đầy một năm, họ đã kiếm được gần 10 triệu lượng bạc. Nhưng đó chỉ là số liệu chúng ta có thể điều tra được. Nếu tính cả số liệu chúng ta không điều tra được, thần đoán Đông Phương thế gia kiếm được ít nhất hơn 100 triệu lượng bạc. Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, Lộ Thần ngừng xem tin tức, rơi vào trầm tư. Đông Phương thế gia là kẻ thu lợi nhiều nhất. Vậy có phải có nghĩa là giữa Đông Phương thế gia và Hạ Hoàng đã đạt được một thỏa thuận nào đó? Thấy Lộ Thần trầm tư, Tần Ngọc Sơn không nói thêm gì. Một lát sau, Lộ Thần nói, về tin tức liên quan đến Đông Phương thế gia, Nương chỉ huy sứ còn điều tra được gì nữa? Tần Ngọc Sơn tiếp tục nói, Đông Phương thế gia luôn muốn vào triều đình, nhưng họ khác với các thế gia khác, họ di cư từ các vương triều khác đến Đại Hạ, không có nhiều đất đai ở Đại Hạ, lại thêm họ đời đời buôn bán, nên luôn bị các thế gia khác khinh thường. Dù có người nói chuyện giúp họ ở triều đình, nhưng việc người nhà họ vào triều đình rất khó khăn. Trong năm qua, Đông Phương thế gia buôn bán với kinh thành rất nhiều lần, thư thuyền của họ hầu như không dừng lại. Nghe Tần Ngọc Sơn báo cáo, Lộ Thần mỉm cười. Như vậy, quân cờ mà phụ hoàng ông cài vào trong các thế gia Giang Nam rất có thể là Đông Phương thế gia. Đông Phương thế gia tuy là thế gia cổ, nhưng họ chỉ có tiền, không có tướng lĩnh xứng tầm với địa vị chính trị, nên nói nghiêm túc thì họ khác với các thế gia cổ khác. Đông Phương thế gia muốn có địa vị chính trị, muốn vào triều đình, Hạ Hoàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, bí mật hợp tác với Đông Phương thế gia, trước tiên tiêu diệt các thế gia khác, rồi nâng cao địa vị cho Đông Phương thế gia. Nhưng mà, Hạ Hoàng có giữ lời không? Nếu Đông Phương thế gia thực sự là quân cờ của Hạ Hoàng, sau khi dùng hết quân cờ này, Hạ Hoàng có thể sẽ bỏ rơi quân cờ này. Dù sao, trong mắt Hạ Hoàng, các thế gia là nguồn gốc của sự hỗn loạn ở Đại Hạ, lại thêm bản thân ông ta rất căm ghét các thế gia. Ông ta không nhất thiết phải giữ lời. Nếu chỉ tiêu diệt một nhóm cổ thế gia, rồi lại đỡ mặt cho một nhóm thế gia khác lên, Đại Hạ Vương Triều rất có thể sẽ rơi vào vòng tuần hoàn lịch sử. Có lẽ chỉ vài năm sau, lại sẽ hình thành thế cục như hiện nay của Đại Hạ. Mộ Thần rất ngạc nhiên không biết phụ hoàng mình sẽ xử trí ra sao. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, cho Lương chỉ huy sứ theo dõi Đông Phương thế gia. Mọi động tĩnh của Đông Phương thế gia phải lập tức báo cáo về Bắc Quốc. Tần Ngọc Sơn đáp, tuân lệnh. Vương gia, Lộ Thần nói tiếp, tốt rồi, đã khuya rồi, không có việc gì ngươi lùi xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Tần Ngọc Sơn liền quay người rời khỏi thư phòng của Lộ Thần. Chờ Tần Ngọc Sơn đi rồi, Mộ Thần lại nhìn những bản tin tình báo trên bàn. Trước mắt thế cục khiến Lộ Thần vô cùng phấn chấn. Các đại vương triều và các bộ trong nước đều có những vấn đề như vậy. Muốn giải quyết hết những vấn đề này, theo tin tức mà hắn thu thập được, ít nhất 2-3 năm nữa thế cục mới ổn định. Chờ các đại vương triều giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, Bắc Quốc cũng đã trưởng thành. Hiện nay thương nghiệp và mậu dịch của Bắc Quốc ngày càng phát đạt. Nếu Bắc Quốc có thể hoàn thành tích lũy vốn ban đầu trong vài năm tới, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bước vào con đường công nghiệp hóa. Lúc Lộ Thần đang suy nghĩ về tương lai, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của nha hoàn. Vương gia, Lâm thống lĩnh đến. Nghe vậy, Lộ Thần vừa xem tình báo vừa nói, cho vào. Ngay sau đó, Lâm Uyển Vân bưng một chiếc hộp cơm nhiều tầng đầy cửa bước vào thư phòng. Lâm Uyển Vân nói, thần thiếp, đây là tử huyên mới làm cho người xong bữa khuya của người. Nghe vậy, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Vân, rồi lại nhìn sang hộp cơm. Phiền Lâm gì rồi? Lâm Uyển Vân cười nói, không phiền, đây là việc thần thiếp nên làm, người hãy dùng chút gì đi. Nói xong, Lâm Uyển Vân đặt hộp cơm lên bàn, rồi mở ra, bày đồ ăn ra. Lộ Thần rời những bản tin tình báo sang một bên, rồi nhìn bữa khuya tối nay. Hôm nay cũng giống như mọi khi, đều là các loại canh bổ dưỡng. Thực ra những thứ này đối với Lộ Thần chẳng có tác dụng gì. Bản thân hắn đã là đại tông sư, thể lực và tinh lực đều dồi dào, không cần những thứ này. Mục Tử Huyên chuẩn bị những thuốc bổ này là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng đây là tấm lòng của Vương Phi, Lộ Thần cũng không nói gì. Bổ dưỡng một chút cũng chẳng có hại gì. Dù thể lực hắn rất dồi dào, nhưng khi vun đắp tình cảm với thê thiếp thì cũng cần những thứ này. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cầm mũ lên, chuẩn bị múc canh. Đúng lúc này, Lộ Thần sững lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Dù Lâm Uyển Vân hiện giờ đã là thống lĩnh trong phủ, nhưng ở một chừng mực nào đó nàng vẫn là người ngoài. Người ngoài thường không có tư cách đưa đồ ăn cho Lộ Thần. Bình thường đưa đồ ăn cho Lộ Thần đều là nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên cũng không thể giao đồ ăn cho Lâm Uyển Vân mang đến. Mục Tử Huyên là người thông minh, làm sao nàng không nhìn ra Lâm Uyển Vân và những người kia có ý đồ với Lộ Thần? Hơn nữa Mục Tử Huyên đã sớm nói với Lộ Thần rằng Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân có lẽ có mục đích gì nên mới ở lại Bắc Vương phủ. Lộ Thần mỉm cười, chỉ sợ bữa khuya tối nay có thêm nguyên liệu đấy. Nghĩ đến đây, Lộ Thần liếc nhìn Lâm Uyển Vân. Hôm nay Lâm Uyển Vân mặc một chiếc váy dài màu tím, lộ vẻ phong tình vạn trùng, thân hình đầy đặn được bộ váy nâng đỡ, trông rất chín chắn và quyến rũ. Lộ Thần dùng hệ thống tra cứu thông tin cá nhân của Lâm Uyển Vân. Tên: Lâm Uyển Vân. Thân phận: con gái nuôi của đại hạ tả tướng Lâm Cao Viễn. Sau rời khỏi Lâm gia gia nhập Huyền Nguyệt Cung, nửa bước tông sư, năm nay 32 tuổi. Nàng theo cung chủ Huyền Nguyệt Cung Trần Uyển Dung đến Bắc Quận, dự định dùng máu của Bắc Vương luyện chế Phục Long chú để đối phó Hạ Hoàng. Trần Uyển Dung cảm thấy đại hạ sắp loạn, lại thêm ra các trọng quang khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, nên nàng dự định sớm dùng tình cổ đối với Bắc Vương để hạ cổ thành công. Trần Uyển Dung sai Lâm Uyển Vân cho Bắc Vương ăn bột phấn của con được bỉ dược điệp. Chỉ cần dùng bột phấn con được bỉ dược điệp, Bắc Vương sẽ chịu ảnh hưởng của bột phấn con cái bỉ dược điệp của Trần Uyển Dung. Theo chúng nàng, làm như vậy sẽ tăng xác suất thành công của việc hạ cổ rất nhiều. Điển số 95, đồ hảo cảm 100. Nhìn thấy thông tin cá nhân của Lâm Uyển Vân được cập nhật, nụ cười trên mặt Lộ Thần càng rạng rỡ. Hắn liền biết tại sao hôm nay Lâm Uyển Vân chủ động đưa bữa khuya cho mình. Hóa ra Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung định cho mình uống thuốc. Nhưng mà Trần Uyển Dung dùng bột phấn bỉ dược điệp nghe có vẻ giống hiệu quả của Long Phượng Thụ. Lộ Thần không chắc thứ này có ảnh hưởng đến mình không, rồi hỏi trong lòng: hệ thống, vạn độc bất xâm thể có thể giải độc của bột phấn bỉ dược điệp không? Có thể. Bột phấn bỉ dược điệp thuộc loại xuân dược. Nghe câu trả lời của hệ thống, Lộ Thần yên tâm, đã có thể giải độc thì không có gì phải lo lắng. Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân không muốn chờ, mà hắn cũng không muốn chờ, đã đến lúc cho mình thêm hai người nữa rồi. Hắn vẫn luôn thèm thuồng thân thể mỹ phụ này. Thấy Lộ Thần đột nhiên dừng muỗng lại, Lâm Uyển Vân khẽ giật mình, nảy sinh một dự cảm không lành. Nàng lo Lộ Thần đã phát hiện bột phấn bỉ dược điệp trong canh. Lâm Uyển Vân tự trấn an mình, nàng chỉ cho thêm một chút bột phấn, Lộ Thần hẳn là không phát hiện. Hơn nữa bột phấn bỉ dược điệp cũng không phải là độc gì, quan trọng là nó không có mùi vị. Rồi Lâm Uyển Vân hỏi dò: Thần nhi, sao vậy? Lộ Thần giả vờ thở dài: Ai, Tử Huyên sao lại làm cho ta nhiều đồ bổ như vậy? Khuya rồi mà ăn những thứ này, ta còn ngủ được sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân nhẹ nhõm, may mà không phát hiện. Lộ Thần vừa dứt lời, Lâm Uyển Vân ở bên cạnh nói: Ngươi vì Bắc Quốc mà hết lòng hết sức, tối nay còn phải ân ái với các thê thiếp, quả thực cần phải bồi bổ nhiều hơn một chút. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, bồ đũa, múc một ngũ canh. Lâm Di nói phải, ta có nhiều nữ nhân như vậy, quả thực cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nói xong, Lộ Thần lại giơ tay, đưa ngũ canh đầy ắp lên miệng. Lâm Uyển Vân chăm chú nhìn động tác của Lộ Thần, rất muốn nhìn thấy hắn uống canh vào miệng. Ngay sau đó, Lộ Thần khẽ thổi canh, rồi nghiêng môi uống cạn. Nhìn thấy Lộ Thần nuốt canh xuống, Lâm Uyển Vân lại càng thêm căng thẳng. Vừa nãy Lộ Thần chưa phát hiện là vì hắn chưa chạm vào canh, không biết bột phấn bỉ dược điệp vào người hắn rồi. Hắn có phát hiện ra không? Lâm Uyển Vân liền hỏi dò. Thần nhi, canh này thế nào? Lộ Thần cười nói, vẫn ngon, không khác gì canh Tử Huyên nấu trước kia. Dạo này ta uống mỗi ngày, đã quen rồi. Nói xong, Lộ Thần lấy ra một chén nhỏ trong hộp cơm, múc một ít canh vào chén, rồi uống tiếp. Thấy Lộ Thần uống nhiều canh như vậy, Lâm Uyển Vân khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười khó nhận ra. Lần đầu tiên hạ thuốc cho Lộ Thần xem ra đã thành công, nàng sẽ tìm cơ hội hạ thuốc cho Lộ Thần thêm hai lần nữa, chờ Trần Uyển Dung lại ăn bột phấn bỉ dược điệp. Đến lúc đó, việc dùng tình cổ lên Lộ Thần sẽ vô cùng dễ dàng. Đúng lúc Lâm Uyển Vân đang nghĩ vậy, Lộ Thần bắt đầu ăn món tiêu đêm, trông hắn không hề phát hiện có gì bất thường. Thấy vậy, Lâm Uyển Vân hoàn toàn yên tâm. Một lát sau, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, nói: Đúng rồi, Lâm Di, Trần cô nương dạo này làm gì? Lâm Uyển Vân đáp: Nàng vẫn như cũ, mỗi ngày luyện công trong đình. Thần nhi, đã lâu rồi ngươi không đi nghe nàng đánh đàn, phải chăng là ngươi chán nghe rồi? Cô chủ mấy hôm trước còn nói với ta, ngươi không đi tìm nàng, nàng có vẻ hơi buồn. Ta thấy nàng hẳn là đã động lòng với ngươi. Nói đến đây, Lâm Uyển Vân nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của Lộ Thần, muốn xem phản ứng của hắn. Nghe vậy, Lộ Thần thở dài: Ai, ta thực ra cũng muốn đi nghe nàng đánh đàn, nhưng dạo này việc quá nhiều, mỗi ngày hầu như không có thời gian rảnh. May mà viện trưởng Gia Cát dẫn học sinh Hoàn Vũ thư viện đến Bắc Quốc, chờ qua một thời gian nữa, ta giao một số việc chính cho Gia Cát Trọng Quang, sẽ có thời gian đi nghe Trần cô nương đánh đàn. Lâm Uyển Vân nói, thì ra là vì bận rộn, ta còn tưởng rằng ngươi đã không còn hứng thú với cung chủ nên mấy tháng nay không đi nghe nàng đánh đàn. Lộ Thần cười nói, sao lại không hứng thú được, Trần cô nương xinh đẹp như tiên nữ, nếu ta thật sự không hứng thú với nàng, vậy ta còn là đàn ông sao? Nói xong, Lộ Thần tiếp tục ăn, còn Lâm Uyển Vân không nói gì, chỉ đứng yên một bên. Một lát sau, Lộ Thần ăn hết bữa khuya Mục Tử Huyên chuẩn bị, lấy khăn giấy trên bàn lau miệng. Lâm Uyển Vân nói, Thần Nhi, để ta dọn dẹp những thứ này. Lộ Thần nhàn nhạt đáp, ừm, được. Lâm Uyển Vân khom người, bắt đầu dọn hộp cơm trên bàn. Lâm Uyển Vân khom người, đường cong cơ thể càng thêm quyến rũ, khiến Lộ Thần không khỏi xa động. Lộ Thần nói, ai, quả nhiên khuya rồi không nên ăn đồ bổ như vậy, tối nay chắc lại mất ngủ. Lâm Uyển Vân tưởng Lộ Thần chỉ nói vậy thôi, không để ý, vừa dọn dẹp vừa lo lắng nói, Tử Huyên cũng là vì tốt cho ngươi. Đúng lúc Lâm Uyển Vân dọn xong hộp cơm, chuẩn bị rời khỏi thư phòng, Lộ Thần đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, Lâm Di, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân chưa kịp hiểu Lộ Thần muốn làm gì, tưởng hắn muốn hỏi việc gì nghiêm túc. Lúc này Lộ Thần đứng dậy hỏi, Lâm Di, lần trước Lâm tướng quân đến tìm ta, nói với ta một chuyện. Lâm tướng quân? Lâm Uyển Vân ngẩn người, rồi nàng nhanh chóng phản ứng, ngươi nói là nghĩa địa Lâm Tu Minh của ta. Lộ Thần gật đầu, ừm, là hắn. Lâm Uyển Vân nhíu mày, cảm thấy chắc không phải chuyện tốt. Dù sao lần trước Lâm Tu Minh đã nói với nàng về dự định của Lâm Phủ. Lâm Phủ định gả nàng cho Lộ Thần để làm thông gia. Đương nhiên, nàng nhất định không muốn. Dù sao nàng đã 32 tuổi, ở 10 này, con cái đã lớn bằng Lộ Thần rồi. Họ chênh lệch về thế hệ, sao có thể gả cho Lộ Thần được? Lâm Uyển Vân tò mò hỏi, hắn nói gì với ngươi? Lộ Thần đứng dậy, chậm rãi đi đến giữa thư phòng, rồi nói với nha hoàn ngoài cửa, Tiểu Hoàn, ngươi đi canh giữ cửa viện, không có lệnh của ta, không được đến gần thư phòng. Lộ Thần vừa dứt lời, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng Tiểu Hoàn. Vâng, vương gia. Rồi nha hoàn rời khỏi cửa thư phòng, thấy Lộ Thần đuổi cả nha hoàn canh cửa đi, Lâm Uyển Vân càng thêm tò mò Lộ Thần muốn nói gì. Đúng lúc này, Lộ Thần mỉm cười nói, Lâm Di, Lâm tướng quân nói với ta là ngươi chưa chồng, Lâm phủ có ý gả ngươi cho ta, không biết ý ngươi thế nào. Lâm Uyển Vân giật mình, quả nhiên là chuyện này, tên Lâm Tu Minh kia thật vô liêm sỉ, mình đã nói không gả cho Lộ Thần rồi, hắn lại tự mình đến tìm Lộ Thần nói chuyện này. Lâm Uyển Vân vội nói, Thần Nhi, ta và mẫu thân ngươi là tỉ muội kết nghĩa, lại ta đã lớn tuổi như vậy, sao có thể gả cho ngươi, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ngươi. Lộ Thần nhàn nhạt nói, ta không sợ ảnh hưởng gì lớn, lại nữa tuổi tác không phải vấn đề lớn, nam y năm nay cũng hơn 30 rồi, nàng vẫn gả cho ta. Lại nữa, ngươi làm hộ vệ thống lĩnh trong vương phủ lâu như vậy, hẳn cũng biết từ khi Nam Yên gả cho ta, ta thường xuyên đến phòng nàng ân ái, cho nên tuổi tác lớn nhỏ với ta không phải vấn đề lớn, chủ yếu là xem Lâm Di ngươi nghĩ thế nào. Lâm Uyển Vân sửng sốt, rồi nói, Thần Nhi, ta vẫn cảm thấy chúng ta không hợp. Lâm Uyển Vân hiểu rõ, tuổi tác của nàng trước mặt Lộ Thần quả thực chẳng là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút khúc mắc, nhưng Lộ Thần chắc chắn sẽ không để ý. Nàng đã ở Bắc Vương phủ hơn một năm, và sớm nhận ra Lộ Thần dường như đặc biệt thích phụ nữ chững chạc, nhất là kiểu phụ nữ như Gia Luật Nam Yên. Chỉ cần Lộ Thần vào phòng Gia Luật Nam Yên, gần như cả đêm hắn không ngủ được, chỉ nghĩ đến khả năng Lộ Thần để ý mình. Mặt Lâm Uyển Vân bỗng nhiên nóng lên, hai gò má ửng đỏ. Thấy Lâm Uyển Vân mặt đỏ, Lộ Thần chậm rãi bước đến gần, nhìn người trẻ tuổi kia ngày càng gần, Lâm Uyển Vân theo bản năng lùi lại hai bước. Lâm Uyển Vân lại nói, Thần Nhi, ngươi đừng có nói linh tinh, nói lung tùng là không hiểu chuyện, hú chi ngươi không phải đang theo đuổi cung chủ của chúng ta sao? Nếu cung chủ biết ngươi có ý nghĩ đó với ta, e rằng sẽ ghét bỏ ngươi. Với Lộ Thần mà nói, tuổi tác không phải vấn đề. Lâm Uyển Vân đành phải lấy Trần Uyển Dung ra làm cớ, hiện giờ nàng vẫn ở Bắc Vương phủ nên không thể trực tiếp từ chối Lộ Thần, chỉ có thể dùng đủ mọi cách để Lộ Thần tự biết khó mà lui. Nếu trực tiếp cự tuyệt Lộ Thần, không nể mặt hắn, vậy sau này nàng chắc chắn không thể ở lại Bắc Vương phủ. Nếu không ở Bắc Vương phủ, chỉ dựa vào Trần Uyển Dung một mình, rất dễ khiến kế hoạch của họ thất bại. Thấy Lâm Uyển Vân có vẻ sợ mình, Lộ Thần dừng bước, thản nhiên nói, Lân Di, Trần cô nương ngay từ đầu đã biết ta là người khá đào hoa, nếu nàng thật sự có hứng thú với ta, hẳn sẽ không để ý việc ta cưới thêm vợ chứ. Lâm Uyển Vân vội vàng nói, Thần Nhi, tuy ta vẫn gọi Dung Dung là cung chủ, nhưng thực tế nàng là ta nuôi lớn từ bé, dù nàng gọi ta là gì, nhưng tình cảm chúng ta như mẹ con. Nếu ngươi muốn ở với nàng thì không thể cưới ta, nếu nàng biết chuyện này chắc chắn không thể chấp nhận được. Lộ Thần nói, ồ, Lâm Di, ngươi và Trần cô nương lại có quan hệ như vậy. Lâm Uyển Vân kể, ta rời khỏi Lâm gia trên đường đến Huyền Nguyệt Cung gặp Dung Dung. Lúc đó thấy nàng đáng thương nên ta nhận nuôi. Sau đó, tôn giả của Huyền Nguyệt Cung phát hiện nàng có thiên phú võ công rất cao, liền truyền ngôi vị cung chủ cho nàng. Tuy chúng ta không phải mẹ con ruột, nhưng tình cảm không khác gì mẹ con. Nếu ngươi cưới ta mà lại muốn ở với nàng, quan hệ của chúng ta chẳng phải rối tung lên sao? Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần trầm tư. Thấy Lộ Thần im lặng, Lâm Uyển Vân nghĩ, với mối quan hệ giữa nàng và Trần Uyển Dung, Lộ Thần nhiều khả năng sẽ không có ý gì với mình. Trần Uyển Dung còn xinh đẹp hơn nữa, Lộ Thần hẳn phải biết nên chọn ai. Đúng lúc Lâm Uyển Vân nghĩ vậy, Lộ Thần đột nhiên lên tiếng, "Lâm Di, đã ngươi và Trần cô nương tình như mẹ con, vậy có phải nàng rất quan trọng trong lòng ngươi?" Nghe câu hỏi này, Lâm Uyển Vân sững sờ, không hiểu tại sao Lộ Thần lại đột nhiên hỏi như vậy. Lâm Uyển Vân đáp, "Đương nhiên rồi, đời này ta không có nguyện vọng nào khác, chỉ mong luôn bảo vệ nàng, giúp nàng thực hiện ước mơ." Lộ Thần khẽ cong môi, nụ cười rất mị hoặc, y như một đại phản diện trong phim ảnh vậy. Lộ Thần tiếp tục nói, "Lâm Di, đã Trần cô nương quan trọng với ngươi như vậy, chắc ngươi cũng không muốn thấy nàng bị ta độc chiếm, cả đời làm nữ nô của ta đúng không?" Cái này, Lâm Uyển Vân sững sờ, Lộ Thần nói vậy là có ý gì? Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Uyển Vân hỏi, "Thần, Thần Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?" Lộ Thần cười ha ha, rồi nhìn hộp cơm trên bàn, tiếp tục nói, "Lâm Di, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã bỏ Bỉ Dược Điệp vào hộp cơm sao?" Câu nói đó vừa thốt ra, đầu óc Lâm Uyển Vân trống rỗng. Nàng không ngờ Lộ Thần lại phát hiện hành động nhỏ của mình. Sao có thể được? Nàng chỉ bỏ một chút thôi mà, chỉ một chút xíu như vậy cũng bị phát hiện. Lâm Uyển Vân mặt lộ vẻ bối rối, mạnh miệng nói, "B, Bỉ Dược Điệp là gì? Thần Nhi, ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu." Lộ Thần tiếp tục tiến lại gần. Lâm Uyển Vân hoảng sợ lùi lại, rất nhanh đã đến bức tường, không thể lùi nữa. Lộ Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt hoảng hốt của Lâm Uyển Vân, nói, "Lâm Di, bây giờ ngươi có phải đang nghĩ Bỉ Dược Điệp không màu không mùi, chỉ bỏ chút ít như vậy thì sao ta phát hiện được?" Cái này, Lâm Uyển Vân hoảng sợ tột độ. Lộ Thần không chỉ biết nàng đã bỏ Bỉ Dược Điệp vào, mà còn biết suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ hắn biết độc tâm thuật? Không thể nào, làm sao trên đời này có người biết độc tâm thuật? Lâm Uyển Vân vẫn mạnh miệng, "Thần Nhi, ta không biết ngươi đang nói gì." Lộ Thần thản nhiên đáp, "Ta không chỉ biết ngươi đã bỏ Bỉ Dược Điệp vào đồ ăn của ta, mà còn biết tại sao các ngươi lại đến Bắc Quốc, đến Bắc Vương Phủ. Đồng thời ta cũng biết tại sao ngươi luôn để ta theo đuổi Trần cô nương." Nghe Lộ Thần nói vậy, tim Lâm Uyển Vân đập thình thịch. Nàng không chắc Lộ Thần có đang lừa mình không, hay là Lộ Thần thật sự biết tất cả. Đúng lúc Lâm Uyển Vân đang phân vân có phải Lộ Thần đang lừa mình không, Lộ Thần nói thẳng, "Các ngươi đến Bắc Quốc, ban đầu là muốn dùng máu của ta luyện chế Phục Long chú, để đối phó phụ hoàng ta." Câu nói đó vừa thốt ra, mắt Lâm Uyển Vân trợn tròn, đồng tử co lại. Nàng còn tưởng Lộ Thần lúc nãy đang lừa mình, không ngờ Lộ Thần lại thật sự biết mục đích của họ đến Bắc Quốc. Lộ Thần làm sao biết được, hắn còn biết gì nữa? Lúc này, Lộ Thần tiếp tục nói, "Sau đó các ngươi thấy thực lực ta phi thường, liền nảy sinh ý định dùng tình cổ khống chế ta, rồi dùng Bắc Quốc làm bàn đạp, giúp Trần cô nương phục quốc." "À, đúng rồi, Trần cô nương là công chúa của nước Trần, ta đã biết từ lâu rồi." Lâm Uyển Vân nắm chặt nắm đấm, mọi lực không tự chủ được vận hành. Đây là bí mật lớn nhất của nàng và Trần Uyển Dung. Bí mật này ngay cả Huyền Nguyệt Cung cũng ít người biết. Vậy mà Lộ Thần lại biết, nếu bí mật này bị tiết lộ, Hà Hoàng chắc chắn sẽ tìm cách giết Trần Uyển Dung. Tuyệt đối không thể để bí mật này bị lộ. Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mặt này lại là con trai của người tỉ muội tốt của nàng. Nàng không xuống tay được. Lâm Uyển Vân lạnh lùng nhìn Lộ Thần, quyết định không giả vờ nữa, liền hỏi, "Ngươi còn biết gì nữa?" Lâm Uyển Vân cảm thấy giả vờ nữa cũng vô ích. Lộ Thần đã biết bí mật Trần Uyển Dung là công chúa, vậy chứng tỏ Lộ Thần đã điều tra kỹ lưỡng mọi chuyện về họ. Thấy Lâm Uyển Vân dường như đã chuẩn bị ra tay, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục nói, "Ta còn biết Trần cô nương đã không chờ nổi, nên bảo ngươi bỏ Bỉ Dược Điệp vào đồ ăn của ta, dự định nhanh chóng cho ta ăn tình cổ, để ta phối hợp các ngươi luyện chế Phục Long chú." Lạp Lộ Thần đã hiểu rõ mọi mưu đồ của hai người. Lâm Uyển Vân không giấu giếm nữa, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn Lộ Thần, "Đã ngươi biết ta và cung chủ định làm gì, vậy ngươi sao lại uống chén canh đó?" Lộ Thần cười nói, "Lâm Di, có lẽ ngươi không biết, ta có thân thể bất khả xâm phạm, Bỉ Dược Điệp đối với ta chẳng có tác dụng gì, nên ta uống sao cũng được." Nghe vậy, Lâm Uyển Vân sững sờ, bản năng thốt lên, "Không thể nào, nàng không tin trên đời này có người bất khả xâm phạm." Lộ Thần vẫn cười, "Tin hay không tùy ngươi." Lâm Uyển Vân không tiếp tục đề tài này, ánh mắt sắc bén nhìn Lộ Thần hỏi, "Ngươi định xử trí chúng ta thế nào?" Nói đến đây, Lâm Uyển Vân đã sẵn sàng ra tay, nàng định lập tức xông ra, mang theo Trần Uyển Dung rời khỏi Bắc Vương Phủ. Việc đã bại lộ, họ không cần ở lại Bắc Vương Phủ nữa. Ngay khi Lâm Uyển Vân nghĩ vậy, Lộ Thần cười nói, xử trí, ta sao phải xử trí các ngươi? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ. Họ định dùng tình cổ khống chế Lộ Thần, đồng thời dùng máu hắn luyện chế phục long chú. Lộ Thần chẳng lẽ không tức giận chút nào? Lâm Uyển Vân thật sự không tin Lộ Thần nói vậy. Nàng cảm thấy Lộ Thần không độ lượng đến thế. Lộ Thần tiếp tục nói, Lâm Di, ngươi ở Bắc Vương phủ đã hơn một năm, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ tính cách ta? Lâm Uyển Vân cau mày, lạnh lùng hỏi, tí ngươi là gì? Lộ Thần cười, các ngươi muốn cho ta hạ tình cổ, chẳng phải là thấy ta dung mạo tuấn tú, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ ta sao? Sao giờ lại không biết muốn ta làm gì rồi? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân lập tức hiểu ý. Lộ Thần định giữ họ lại, biến họ thành nữ nhân của hắn. Lâm Uyển Vân hừ lạnh, Thần Nhi, ngươi muốn giữ chúng ta lại sinh con cho ngươi, còn phải xem ngươi có năng lực đó không? Nói xong, Lâm Uyển Vân vung một chưởng, một lu trưởng khí vô hình đánh thẳng về phía Lộ Thần. Lâm Uyển Vân biết mình có lẽ không phải đối thủ của Lộ Thần, nên nàng không tính liều mạng, chỉ cần rời khỏi thư phòng này, báo tin cho Trần Uyển Dung, lập tức họ có thể dễ dàng chạy khỏi Bắc Vương phủ. Trần Uyển Dung tuy là tông sư, nhưng không phải tông sư bình thường. Dù Bắc Vương phủ có vài tông sư, cũng không thể giữ họ lại. Lâm Uyển Vân rất tin tưởng thực lực của Trần Uyển Dung. Dù sao Trần Uyển Dung là đệ tử của Tô gia, võ công tu luyện cũng không phải võ công bình thường. Ngay khi Lâm Uyển Vân cho rằng mình có thể đánh lui Lộ Thần, lại phát hiện trường khí của mình khi tiếp xúc với thân thể Lộ Thần không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, trường khí của nàng như biến mất vậy. Thấy cảnh này, Lâm Uyển Vân sững sờ, rồi lại ra tay một trường khác đánh về phía Lộ Thần. Nàng hiện tại vẫn là nửa bước tông sư, tuy thực lực đã gần kề tông sư, nhưng việc vận dụng linh khí chưa thuần thục, đã dùng trường khí không đánh lui được Lộ Thần, vậy chỉ có thể trực tiếp ra tay. Nhìn trường của nàng đánh tới, Lộ Thần không né tránh. Lâm Uyển Vân hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lộ Thần không phản kháng. Tuy Lộ Thần đã là tông sư, nhưng nàng dù sao cũng là nửa bước tông sư. Nếu bị một nửa bước tông sư đánh trúng, dù là tông sư cũng bị thương. Mắt thấy tay Lâm Uyển Vân sắp chạm vào ngực Lộ Thần, Lộ Thần đột nhiên vươn tay, nàng lấy cổ tay Lâm Uyển Vân. Rồi Lộ Thần với tốc độ chóng mặt, vặn tay ngọc của Lâm Uyển Vân ra sau lưng nàng. Lâm Uyển Vân lại đánh một trường về phía Lộ Thần, cố gắng thoát thân. Kết quả Lộ Thần dễ dàng bắt lấy cổ tay trái của Lâm Uyển Vân, rồi đè cả hai tay nàng lên mông. Lúc này hai tay Lâm Uyển Vân đều bị Lộ Thần khống chế. Lâm Uyển Vân quay lưng về phía Lộ Thần, định dùng chân đá về phía sau, nhưng đột nhiên phát hiện công lực trong người biến mất, thân thể mềm nhũ ra. Lâm Uyển Vân nhất thời ngây dại. Cái này, sao lại thế này? Lâm Uyển Vân không nhớ hôm nay mình có ăn gì làm tiêu tán công lực, chắc chắn mọi chuyện đều liên quan đến người đàn ông đang khống chế mình. Lâm Uyển Vân vội vặn người, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Lộ Thần đè chặt tay ngọc nàng lên mông, dù nàng dãy dụa thế nào cũng không được. Cảm nhận được thân thể Lộ Thần áp sát mông mình, Lâm Uyển Vân vô cùng bối rối, vội nói, ngươi mau buông ta ra, ta chỉ định bỏ chạy, không định làm hại ngươi. Lộ Thần dùng một tay giữ chặt cổ tay Lâm Uyển Vân, tay kia ôm eo thon của nàng, rồi đặt tay lên cổ nàng, đầu tựa sát tai nàng thì thầm, ta đã biết các ngươi định làm gì, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không chuẩn bị gì sao? Thân thể Lâm Uyển Vân vô cùng mềm mại, Lộ Thần ôm eo nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, lại thêm mùi hương quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành phả vào mũi Lộ Thần, khiến lòng hắn càng thêm sao động. Hắn đã sớm thèm muốn mỹ phụ này, chỉ vì bận rộn cải cách Bắc Quốc nên không có cơ hội, không ngờ hôm nay nàng lại tự đưa đến cửa. Đã nàng tự đưa đến cửa thì không có gì để nói, nghĩ thực đưa tới cửa, sao có lý do không ăn? Cảm nhận được thân thể nóng rực của Lộ Thần, Lâm Uyển Vân càng thêm bối rối. Nàng dùng hết sức lực tiếp tục vặn người nói, Thần Nhi, ngươi đừng như vậy, ta không hề định làm hại ngươi, ta chỉ muốn giúp Dung Dung luyện chế phục long chú báo thù mà thôi. Tiên Lâm Uyển Vân đập càng lúc càng nhanh, thân thể cũng cảm thấy càng lúc càng nóng. Không biết sao, nàng mơ hồ ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt. Mùi này làm sống dậy toàn bộ tế bào trong cơ thể nàng. Nàng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, e là nàng cũng mất kiểm soát. Cảm nhận được thân thể mềm mại nóng rực của Lâm Uyển Vân, Lộ Thần cảm thấy như ôm lấy một đống bông mềm mại nóng. Lý trí của hắn cũng càng khó giữ vững. Nhưng Lộ Thần hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong người, dập tắt sự sao động trong lòng. Lộ Thần thổi hơi vào tai Lâm Uyển Vân, rồi dùng giọng trầm thấp nói, ngươi còn nhớ lời ta nói lúc nãy không? Lâm Uyển Vân mặt đỏ bừng, thân thể đã mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng vặn người, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân lo lắng hỏi, cái gì? Lộ Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng không muốn để Trần cô nương trở thành người ta độc chiếm, cả đời làm nữ nô của ta chứ? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân giật mình, thân thể không còn dãy dụa nữa. Lộ Thần tiếp tục nói, thợ săn thường lấy hình dạng con mồi xuất hiện, các ngươi để ý ta, ta cũng để ý các ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng hơn một năm ở Bắc Vương phủ, ta không làm gì sao? Lâm Uyển Vân trong lòng đột nhiên thấy bất an, Nàng hỏi dò, ngươi đã làm gì? Lộ Thần lại đến gần tai nàng, thì thầm, ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được nội lực trong người đang tiêu tán? Lâm Uyển Vân nói, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Lộ Thần nói, các ngươi muốn hạ tình cổ, lại muốn hút máu ta. Ta dùng chút thủ đoạn phòng thân chẳng lẽ không bình thường sao? Các ngươi mới đến Bắc Vương phủ không lâu, ta đã hạ độc. Chỉ cần ta vận công, nội lực các ngươi sẽ bị kìm hãm. Quan trọng hơn, loại độc này vĩnh viễn không giải được. Một khi trúng độc, cảnh giới của các ngươi sẽ mãi mãi không thể nâng cao. Thậm chí luyện công còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Lý do các ngươi chưa thấy độc phát là vì ta định kỳ thả thuốc giải vào viện của các ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân tái mặt, vội hỏi, Dung Dung cũng bị ngươi hạ độc? Lộ Thần nói, đương nhiên. Lâm Uyển Vân mặt đỏ bừng, giận dữ nói, ngươi hèn hạ. Lộ Thần nói, ta hèn hạ ở chỗ nào? Ngươi không phải cũng dùng bột phấn bỉ dược điệp với ta sao? Ta chỉ là ra tay trước các ngươi mà thôi, chúng ta chẳng khác gì nhau. Nói xong, Lộ Thần lại thổi hơi vào tai Lâm Uyển Vân, rồi dùng giọng trầm thấp nói, loại độc này không ai phát hiện được, và ngoài ta ra không ai chế được thuốc giải. Nói cách khác, Trần cô nương và ngươi, nếu rời khỏi vương phủ quá lâu sẽ phát độc. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân sợ hãi, nàng không cho rằng Lộ Thần đang lừa mình. Mặc dù không biết khi nào trúng độc, nhưng dạo này thân thể nàng thực sự có vấn đề, luôn cảm thấy khó chịu, nhất là khi luyện công, đầu cứ hiện ra hình bóng Lộ Thần. Nếu đúng như Lộ Thần nói, nếu không tìm được thuốc giải, các nàng sẽ mãi mãi không rời khỏi Bắc Vương phủ được. Vậy Trần Uyển Dung sau này làm sao báo thù, làm sao phục quốc? Lúc Lâm Uyển Vân đang suy nghĩ, bỗng cảm nhận được sau lưng một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến nàng một nửa bước tông sư cũng khó thở. Lâm Uyển Vân sững sờ, uy áp này rõ ràng không phải cấp bậc tông sư. Trần Uyển Dung cũng là tông sư. Lâm Uyển Vân ở bên cạnh tông sư lâu nên rất rõ uy áp của tông sư ra sao. Uy áp này là của đại tông sư, sao lại thế này? Lộ Thần lại là đại tông sư, hắn mới 17 tuổi, cho dù sắp 18 cũng chỉ là thanh niên, tuổi này sao có thể đột phá đến cảnh giới đại tông sư? Lộ Thần lại nói vào tai Lâm Uyển Vân, quên chưa nói, ta hiện giờ đã là đại tông sư, cho dù các ngươi tìm người Huyền Nguyệt cung đến cũng không thể cướp thuốc giải từ ta. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân lấy lại bình tĩnh, giả vờ trấn định nói, Du Dung là sư muội của mẫu thân ngươi, ngươi thật định gây bất lợi cho nàng? Lộ Thần cười nói, nếu là sư muội của mẫu thân ta, ta càng phải chăm sóc nàng thật tốt, chăm sóc tốt nhất là để nàng trở thành nữ nhân của ta. Lâm Uyển Vân lạnh giọng uy hiếp, sư tôn của Dung Dung là một tôn giả siêu việt thiên nhân, ngươi dám bất lợi cho Dung Dung, nàng nhất định sẽ giết ngươi, chẳng lẽ vì khoái lạc nhất thời mà đánh mất mạng mình? Lộ Thần thản nhiên nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Thấy Lộ Thần không sợ chết, Lâm Uyển Vân hoàn toàn hoảng sợ. Nàng lại vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Vừa dãy dụa vừa nói, ngươi động vào chúng ta, sẽ không có kết cục tốt. Lâm Uyển Vân dán vào người Lộ Thần, uốn éo khiến Lộ Thần nổi giận. Lộ Thần lập tức nói, ta nói thẳng, nếu ngươi muốn ta tha cho Trần cô nương, cũng không phải không được, nhưng ngươi phải trả giá. Lâm Uyển Vân ngừng dãy dụa. Đại giá nào? Rất đơn giản, trở thành nữ nhân của ta, và sinh con cho ta. Lâm Uyển Vân lập tức nói, không thể, ta tuyệt đối không gả cho ngươi. Lộ Thần cười nói, vậy thì không có cách nào. Nếu ngươi không đồng ý, ngươi và Trần cô nương đều phải ở lại Bắc Vương phủ sinh con cho ta. À, Lâm Uyển Vân muốn nói lại thôi, Lộ Thần lại dùng giọng trầm thấp dụ dỗ, ngươi không phải nói Trần cô nương rất quan trọng với ngươi sao? Nàng bị thương, chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vệ nàng? Như vậy xem ra, những lời ngươi nói đều là dối trá. Nàng căn bản không quan trọng trong lòng ngươi. Đã ngươi không chịu đáp ứng, thôi vậy, ta đột phá đến đại tông sư rồi, tinh lực dồi dào, lát nữa ta thu phục ngươi rồi sẽ tìm nàng, để nàng cũng trở thành nữ nhân của ta. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân kinh hãi nói, không, không muốn. Lời Lộ Thần như lời ma quỷ, không ngừng dụ dỗ Lâm Uyển Vân. Lâm Uyển Vân cắn chặt răng, lại cố gắng cảm nhận nội lực trong người. Kết quả phát hiện nội lực đã biến mất hoàn toàn, dù cố gắng thế nào cũng không cảm nhận được, xem ra nàng không thể thoát khỏi Lộ Thần. Lâm Uyển Vân nghĩ, tuyệt đối không thể để Lộ Thần làm hại Dung Dung. Dung Dung còn chưa báo thù, chưa phục quốc, còn nhiều việc chưa làm, không thể bị giam ở Bắc Vương phủ làm nữ nô cho Lộ Thần. Lần này, để nàng bảo vệ Dung Dung. Nghĩ vậy, Lâm Uyển Vân quyết định hy sinh bản thân. Rồi Lâm Uyển Vân nói, làm sao ta biết ngươi có giữ lời hay không? Vạn nhất ngươi chiếm được ta rồi mà vẫn không tha cho nàng thì sao? Lộ Thần cười hỏi, ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn có quyền lựa chọn? Lâm Uyển Vân thở hổn hển nói, ngươi. Lâm Uyển Vân biết nói gì cũng vô dụng, rồi nàng như quả bóng xì hơi, yếu ớt nói, được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, làm nữ nhân của ngươi, chỉ cần ngươi thả nàng, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Trần Uyển Dung là do Lâm Uyển Vân nhặt về, bà luôn coi Trần Uyển Dung như con gái ruột, nên bà không muốn thấy Trần Uyển Dung bị tổn thương. Tuy nhiên, bà không biết Lộ Thần có giữ lời hay không, nhưng hiện tại bà cũng chẳng còn cách nào khác, vì cả bà và Trần Uyển Dung đều trúng độc lộ thần. Hơn nữa, hiện tại bà cũng không thể thoát khỏi lộ thần. Trong tình huống này, bà chỉ có thể lựa chọn hy sinh bản thân. Bà nghĩ, dù lộ thần cuối cùng lật lọng, không chịu đưa thuốc giải cho bà, thì cũng không sao. Bà có thể nhân lúc thân mật với lộ thần để tìm kiếm thuốc giải cho loại độc mà họ đang trúng. Ngộ thần trước đó nói họ chưa thấy độc phát là vì hắn thỉnh thoảng rắc thuốc giải trong sân nhỏ của họ. Sau này hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh lộ thần đủ lâu, một ngày nào đó bà sẽ tìm được nơi lộ thần giấu thuốc giải. Ngay khi Lâm Uyển Vân đang nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy bàn tay lộ thần đang kéo thắt lưng mình. Chỉ nghĩ đến bản thân lại trở thành người phụ nữ của lộ thần, Lâm Uyển Vân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, bà có cảm tình tốt với lộ thần, phần lớn là vì lén nhìn lộ thần, nắm nhìn vẻ ngoài anh tuấn của hắn. Nhưng lộ thần lại trẻ hơn bà rất nhiều. Bà năm nay đã 32 tuổi, còn lộ thần tối đa cũng chỉ 18 tuổi. Giữa họ cách nhau đến 14 tuổi. Trong mắt bà, lộ thần vẫn luôn là một cậu bé, chưa hẳn đã là đàn ông. Điều này không phải vì lộ thần quá trẻ con, non nớt. Lộ thần hiện giờ đã là đại tông sư. Thể trạng và khí thế đều vượt xa người cùng tuổi. Hắn đã vô cùng chững chạc. Chỉ là Lâm Uyển Vân thường nhìn lộ thần với ánh mắt của một người bề trên. Dù sao lộ thần cũng là con trai của tỷ tỷ kết nghĩa của bà. Lúc này, Lâm Uyển Vân bị lộ thần, cậu bé này, ôm lấy, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng bà. Lúc này bà thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình. Máu trong người như sôi sục, trong lòng có chút ngứa ngáy. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, là bà chưa từng trải qua. Dù sao bà chưa từng gần gũi với đàn ông đến vậy. Lộ thần lúc này thì thầm bên tai bà, ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nghe vậy, đầu óc đang mơ hồ của Lâm Uyển Vân bỗng tỉnh táo lại. Bắt đầu cái gì? Chẳng lẽ lộ thần muốn làm chuyện xấu với bà ngay trong thư phòng? Không được, tuyệt đối không được. Đây là thư phòng, lại là buổi tối, người tuần tra chắc chắn sẽ đi qua đây. Nếu bị người nhìn thấy thì sao? Bà cũng không muốn Trần Uyển Dung biết chuyện này. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân lập tức vùng vẫy vừa nói, không thể ở đây. Lộ thần nói, nếu không ở đây, thì vào phòng của ngươi. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân giật mình, nếu thật sự vào phòng mình, e rằng Trần Uyển Dung sẽ lập tức phát hiện. Lâm Uyển Vân cắn răng, thôi thì ở đây vậy, chỉ cần bà không phát ra tiếng động, người tuần tra sẽ không phát hiện trong thư phòng đang xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi nuốt lời, ta tự bạo đan điền cũng phải cùng ngươi cùng chết. Lộ thần không hề để ý đến lời đe dọa của Lâm Uyển Vân, hắn dựa đầu vào vai thơm của Lâm Uyển Vân, tận hưởng mùi hương trên người bà. Lộ thần đã vô cùng kích động, nhưng hắn vẫn chưa hành động, chỉ ôm chặt Lâm Uyển Vân như vậy. Lâm Uyển Vân cảm thấy thân thể hơi khó chịu, lại khẽ động đậy, nhưng bà không muốn thoát khỏi. Bây giờ bà cũng không thể thoát khỏi. Một lúc sau, bà phát hiện lộ thần chỉ ôm bà như vậy, không ngừng ngửi mùi hương trên cổ bà. Lâm Uyển Vân hơi hoang mang, lộ thần đang làm gì vậy, sao không động thủ? Lúc này Lâm Uyển Vân không dám nói gì. Bà nghĩ, chẳng lẽ lộ thần đột nhiên hối hận, định bỏ qua cho bà? Nghĩ kỹ lại cũng đúng, bà lớn hơn hắn mười mấy tuổi, nhan sắc đã tàn phai, lộ thần hẳn không có hứng thú gì với thân thể bà. Những lời hắn nói lúc nãy có lẽ chỉ là dọa bà thôi. Hơn nữa, bà và mẹ của lộ thần có quan hệ rất tốt, có lẽ lộ thần sẽ vì sở nguyệt mà không động thủ với bà. Lúc này Lâm Uyển Vân vẫn còn hy vọng vào may mắn, nhưng bà rất nhanh nhận ra điều gì đó không ổn. Hơi thở nóng rực của lộ thần phả vào cổ bà, khiến thần kinh bà vô cùng nhạy cảm, toàn thân tế bào như sống lại. Tuy lộ thần vẫn chưa làm gì, nhưng bà cảm thấy mình càng lúc càng khó chịu, khuôn mặt đỏ ửng đã lan xuống cổ trắng nõn, cả người như sắp bốc cháy. Ôm lấy thân thể đầy đặn mềm mại của Lâm Uyển Vân, lộ thần đã sớm không nhịn được, nhưng hắn vẫn đang kiềm chế. Dù sao đêm nay còn dài, hắn không cần vội, nhưng chỉ ôm như vậy cũng không được. Sau đó lộ thần bắt đầu vuốt ve người Lâm Uyển Vân. Bị lộ thần vuốt ve như vậy, thân thể mềm mại của Lâm Uyển Vân nhất thời run lên, thân thể bà lập tức trở nên càng nhạy cảm, nóng hơn. Lúc này Lâm Uyển Vân cảm thấy hoang mang, bà chưa từng có sự tiếp xúc thân mật như vậy với đàn ông, cũng không biết tiếp xúc thân mật với đàn ông sẽ có cảm giác như thế nào. Đây là lần đầu tiên bà có cảm giác khác thường này. Lâm Uyển Vân không hiểu nổi, tại sao thân thể mình lại có cảm giác như vậy? Bà từ lúc nào lại trở thành người phụ nữ không biết xấu hổ như thế? Một lát sau, thân thể Lâm Uyển Vân không kìm được mà uốn éo. Lúc này, giọng nói của cậu bé vang lên bên tai bà. Uyển Vân, sao thân thể ngươi lại nóng thế này? Nghe vậy, khuôn mặt Lâm Uyển Vân càng đỏ ửng. Bà hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bà cố gắng kiềm chế bản thân, bình tĩnh lại tâm trạng đang dao động. Nhưng dù Lâm Uyển Vân cố gắng thế nào để bình tĩnh lại, cũng vô ích. Dần dà, ý thức bà trở nên mơ hồ. Lâm Uyển Vân cắn chặt răng, không được, bà nhất định phải giữ tỉnh táo, không thể để tên tiểu tử này thành công. Lâm Uyển Vân dần nhận ra Lộ Thần không lập tức động thủ là vì muốn bà không chịu nổi trước, rồi cầu xin hắn, tên tiểu tử này muốn làm nhục bà nhất định phải nhịn. Ngay khi bà nghĩ vậy, Lộ Thần đột nhiên buông tay đang trói buộc cổ tay bà ra, rồi xoay người bà lại. Khi Lâm Uyển Vân quay người lại, nhìn thẳng vào Lộ Thần, Lộ Thần thấy trong mắt bà lóe lên một tia nước mắt. Bị Lộ Thần đột ngột xoay người lại, Lâm Uyển Vân sững sờ, hai tay được buông ra. Bà theo bản năng muốn tấn công Lộ Thần, nhưng cánh tay ngọc của bà đã không còn chút sức lực nào, căn bản không nhấc nổi. Lâm Uyển Vân sừng sốt, sao lại thế này? Lúc này, Lâm Uyển Vân ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, trong mơ hồ bà dường như thấy Lộ Thần đang nhìn chằm chằm bà với vẻ mặt gian xảo. Lâm Uyển Vân càng cảm thấy xấu hổ. Lộ Thần lúc này cúi người xuống, Lâm Uyển Vân lập tức quay đầu đi muốn tránh né, nhưng bàn tay lớn của Lộ Thần trực tiếp giữ chặt đầu bà rồi hôn lên môi bà. Ngô ngô ngô, Lâm Uyển Vân giơ tay ngọc lên đánh vào ngực Lộ Thần, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều vô ích. Rất nhanh, đầu óc Lâm Uyển Vân trống rỗng, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Lộ Thần. Trong khoảnh khắc ý thức hoàn toàn mơ hồ, Lâm Uyển Vân biết mình đã xong, chỉ sợ sau này nàng không còn cách nào thoát khỏi Lộ Thần, cuối cùng vẫn để tên tiểu bại hoại này đạt được mục đích. Điều này không thể trách ai, chỉ có thể trách các nàng đi mưu hại Lộ Thần, không những không thành công, còn bị Lộ Thần phát hiện. Khi ý thức tỉnh táo cuối cùng của Lâm Uyển Vân tan biến, nàng hoàn toàn bị Lộ Thần chinh phục. Tối nay trăng rất đẹp, ánh trăng như sóng nước trải rộng trên mặt đất, những bóng cây trên mặt đất lay động giống như sóng nước đang dập dìu. Trời đã về khuya, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lá cây xào xạc. Lúc này, nha hoàn canh giữ cửa thư phòng đang chăm chú nhìn vào bóng đổ từ cửa sổ thư phòng, thấy hai bóng người chồng chéo nhau đang di chuyển, mặt tiểu nha hoàn đỏ bừng. Chuyện này nàng thực ra không còn thấy ngạc nhiên nữa, vì nàng là nha hoàn canh giữ thư phòng, thường xuyên chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chỉ là nàng lần đầu tiên thấy Lâm Uyển Vân xuất hiện trong thư phòng, điều này khiến nàng khá mạc nhiên. Trước kia, nàng chỉ nghĩ Lâm Uyển Vân là một thống lĩnh hộ vệ nội viện, không ngờ vị thống lĩnh này còn có nghĩa vụ như thế. Đang lúc tiểu nha hoàn nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện phía sau nàng. Tiểu hoàn, thần nhi về chưa? Nghe thấy giọng nói này, tiểu nha hoàn giật mình, vội quay đầu lại, thấy là Sở Ngữ Cầm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi Sở phu nhân, vương gia vẫn còn trong thư phòng xử lý việc chính. Nghe xong lời nha hoàn, Sở Ngữ Cầm định bước vào thư phòng, nhưng chưa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng động vật kêu. Cái này, Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi nàng nhìn về phía cửa sổ, thấy rõ ràng có hai bóng đen chồng chéo. Sở Ngữ Cầm mới hiểu ra, Lộ Thần đâu có xử lý việc chính, rõ ràng đang làm chuyện xấu. Sở Ngữ Cầm liếc nhìn hai bóng đen kia, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chắc chắn lại là hồ ly tinh kia trở lại. Đêm khuya rồi còn không về phòng, lại đến thư phòng làm chuyện này, coi thư phòng là chỗ nào vậy? Thật không biết xấu hổ. Sở Ngữ Cầm đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào hai bóng đen đang chuyển động kia một lúc lâu. Lúc này, trong lòng Sở Ngữ Cầm dấy lên một tia nghi ngờ, sao giọng nói trong phòng không phải giọng của hồ ly tinh kia? Giọng của hồ ly tinh kia nàng quá quen thuộc rồi, giọng điệu không phải như vậy, giọng nói này trầm thấp hơn, dường như nữ tử kia cố ý kìm nén giọng mình, không để cho tiếng nói truyền ra ngoài. Nếu là Vương Khuynh Tử, hồ ly tinh không biết xấu hổ kia, nàng cũng mặc kệ. Vương Khuynh Tử luôn la hét ầm ĩ, sợ người khác không nghe thấy vậy, chẳng lẽ người đang ở trong thư phòng không phải Vương Khuynh Tử? Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm quay đầu nhìn về phía nha hoàn mặt đỏ bừng bên cạnh hỏi, trong thư phòng là? Sở Ngữ Cầm chưa nói hết câu, sau lưng đã truyền đến giọng nói của một nữ tử, tối nay là Sở phu nhân trực ban sao? Nghe giọng nói quyến rũ này, Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi quay đầu lại, thấy là Vương Khuynh Tử, hồ ly tinh kia. Vương Khuynh Tử đang ở ngoài, vậy người trong phòng chắc chắn không phải Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử cũng không thể phân thân được, không phải Vương Khuynh Tử thì là ai không biết điều như vậy? Lúc Lộ Thần đang xử lý việc chính lại đến thư phòng quấy rầy hắn, còn làm chuyện đó với hắn. Vương Khuynh Tử vừa bước vào sân định nói gì đó, bỗng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thư phòng, thấy hai bóng đen. Vương Khuynh Tử cười nói, không ngờ Sở phu nhân lại có sở thích này, nhưng nghe trộm làm gì, nghe trộm trăm lần không bằng tự mình trải nghiệm một lần. Nghe Vương Khuynh Tử nói vậy, Sở Ngữ Cầm hừ lạnh một tiếng, rồi không hỏi nha hoàn người trong phòng là ai nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Sở Ngữ Cầm rời đi, Vương Khuynh Tử mỉm cười. Dù nàng không biết Sở Ngữ Cầm có làm chuyện đó với Lộ Thần hay không, nhưng theo nàng thấy, trong nội viện này trừ nha hoàn và người hầu, không ai thoát khỏi lòng bàn tay Lộ Thần. Chờ bóng Sở Ngữ Cầm biến mất khỏi tầm mắt, Vương Khuynh Tử quay đầu lại hỏi nha hoàn, trong phòng là phu nhân nào của phủ vương? Nghe câu hỏi này, tiểu nha hoàn sững sờ. Dù Vương Khuynh Tử cũng là người của Lộ Thần, nhưng Lâm Uyển Vân dù sao là lần đầu tiên xuất hiện trong thư phòng, nàng hơi do dự không biết có nên nói ra hay không. Thấy tiểu nha hoàn do dự không trả lời trực tiếp, Vương Khuynh Tử lập tức đoán được người phụ nữ trong thư phòng chắc chắn không phải người phụ nữ trước đây của Lộ Thần. Lộ Thần rất có thể lại tậu thêm một người nữa, là Sở Thanh Ly hay Lâm Uyển Vân, hoặc là Trần Uyển Dung. Nghe giọng này không giống Sở Thanh Ly hay Trần Uyển Dung, giọng hơi bị kìm nén, nghe ra là người lớn tuổi hơn, cũng đủ tế nhị, vậy chỉ có thể là Lâm Uyển Vân. Vương Khuynh Từ che miệng cười cười, nàng không hề ghen tuông vì Lộ Thần lại có thêm một người phụ nữ, ngược lại sau khi Lộ Thần có thêm một người phụ nữ, trong lòng nàng lại thấy vui vẻ. Đối với Lộ Thần, tâm trạng nàng luôn phức tạp, vừa sợ Lộ Thần không tìm nàng, lại sợ Lộ Thần tìm nàng mỗi ngày. Lộ Thần có thêm vài người phụ nữ cũng tốt, sau này hắn cũng không cần nhìn chằm chằm nàng nữ nô này mỗi ngày nữa. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ nói với tiểu nha hoàn tiểu hoàn, chờ vương gia xong việc rồi bảo vương gia ta đến tìm hắn, ngươi tìm người đến nhà ta báo cho ta biết. Nha hoàn lập tức đáp: vâng, vương phu nhân. Vương Khuynh Từ rồi quay người rời đi. Sáng sớm, tiếng gà gáy vang lên liên hồi, Lộ Thần vẫn còn đang thưởng thức món ăn ngon hôm qua. Lúc này Lộ Thần hơi hối hận, hắn cảm thấy hôm qua không nên làm chuyện đó trong thư phòng, mà nên tìm một phòng ngủ. Lâm Uyển Vân và Gia Luật Nam In cùng loại, thân thể đều rất mềm mại. Thân thể mềm mại, tô ngủ mới thoải mái nhất, trong thư phòng lại không thể ngủ, thật lãng phí. Đang lúc Lộ Thần đang bận rộn, thì nghe thấy giọng nói run run của nha hoàn ở ngoài cửa: vương gia, vương phi làm điểm tâm, mang đến cho người. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Uyển Vân như tỉnh giấc mộng, muốn thoát khỏi Lộ Thần, nhưng bị Lộ Thần giữ chặt, căn bản không thể động đậy. Ngộ Thần cười nói: Uyển Vân, đừng vội, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Lâm Uyển Vân quay đầu, mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ giận dữ mắng: ngươi là yêu quái, ta sẽ không khuất phục. Lộ Thần cười một tiếng, rồi nói với nha hoàn ngoài cửa: mang điểm tâm về đi, bảo vương phi là ta lát nữa sẽ về ăn. Vâng, vương gia. Chờ nha hoàn đi rồi, Lộ Thần cúi xuống, lại hôn lên môi Lâm Uyển Vân: ngô ngô ngô, chúc mừng ký chủ lại có thêm một thê thiếp, nhận được phần thưởng: công nghệ chế tác muối ăn. Ký chủ và thê thiếp vun đắp tình cảm, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng 500, hồi dân thủ tăng 200, long phượng âm dương công tăng 600, hóc công đại pháp tăng 300. Ký chủ kích hoạt hiệu ứng tình cảm bạo kích, kinh nghiệm tất cả công pháp tăng gấp 3. Ký chủ và thê thiếp tâm thần tương thông, đặc biệt ban thưởng khinh công di hình hoán ảnh. Nhìn giao diện hệ thống trước mắt, Lộ Thần mỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía mỹ phụ đang thu dọn quần áo cách đó không xa. Lâm Uyển Vân tóc tai bù xù, búi tóc đã hoàn toàn buông ra, quần áo trên người rách nát, trên làn da trắng như tuyết ở cổ có vài vết đỏ. Lúc này Lâm Uyển Vân cũng để ý tới ánh mắt của Lộ Thần, nào oán hận nhìn Lộ Thần nói: ngươi định khi nào giao thuốc giải cho chúng ta? Lộ Thần thản nhiên đáp: gấp làm gì, ít nhất cũng phải đợi ngươi mang thai con của ta đã. Lâm Uyển Vân trong lòng thoáng giật mình, tuy nàng đã chờ đợi và bị tra tấn cả đêm trong thư phòng, nhưng nàng rất rõ ràng võ giả càng đạt đến cảnh giới cao thì càng khó sinh con, chỉ qua một đêm không thể nào mang thai con của Lộ Thần. Nàng đã là nửa bước tông sư, còn Lộ Thần là đại tông sư, hai người càng khó có con. Nếu phải đợi nàng mang thai con của Lộ Thần mới nhận được thuốc giải, Trần Uyển Dung rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội báo thù tốt nhất. Trần Uyển Dung không chỉ có thể không báo được thù, thậm chí còn mất luôn cơ hội phục quốc. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân cau mày, tuyệt đối không thể đợi đến khi mang thai con của hắn rồi mới rời khỏi vương phủ, nàng nhất định phải tìm cách khác để lấy được thuốc giải từ Lộ Thần. Lâm Uyển Vân nói: hy vọng ngươi giữ lời. Nói xong, Lâm Uyển Vân định quay người rời khỏi thư phòng, nhưng đi được vài bước, nàng cảm thấy thân thể không cân bằng, lảo đảo suýt ngã, vội vàng giữ thăng bằng. Không phải thân thể nàng khó chịu, mà là cảm giác quá mạnh mẽ khiến đầu óc nàng còn hơi choáng váng, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Lâm Uyển Vân cắn răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tỉnh táo hơn chút, Lâm Uyển Vân lại bước đi, định rời khỏi nơi này, nhưng vừa bước chân ra, thân thể lại đột nhiên mất thăng bằng, bị Lộ Thần kéo lại, ngã vào lòng hắn. Lâm Uyển Vân tưởng Lộ Thần lại định làm chuyện đó với mình, liền giãy giụa: ngươi muốn làm gì? Lâm Uyển Vân hơi sợ, bây giờ đã là ban ngày, lại thêm thư phòng của Lộ Thần thường có người đến, nếu lại làm chuyện không đứng đắn trong thư phòng, người khác chắc chắn sẽ phát hiện. Nếu chuyện này truyền đến tai Trần Uyển Dung, nàng sẽ nghĩ gì về mình? Rất có thể cho rằng mình phản bội. Lộ Thần ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Lâm Uyển Vân, thì thầm bên tai nàng: Lâm tỷ, kỳ thực ta biết người không đành lòng ra tay với ta. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân sững sờ. Thật ra, nàng quả thật không muốn Lộ Thần bị thương. Gần đây nàng thường nằm mơ thấy Sở Nguyệt, nhớ lại sự quan tâm của Sở Nguyệt với mình trước đây. Nhưng nàng không có cách nào, nàng có lập trường của mình. Trần Uyển Dung là nàng nuôi lớn từ bé, như con gái ruột của nàng vậy. So với con cái của Lộ Thần, nàng chắc chắn sẽ hướng về con gái của mình. Hơn nữa Trần Uyển Dung cũng đã nói, nàng sẽ không giết Lộ Thần, không những không giết, còn định sinh con với Lộ Thần, tương lai kế thừa hoàng vị của Trần Quốc. Chính vì quyết định này của Trần Uyển Dung, nên Lâm Uyển Vân mới không thấy quá áy náy. nếu Lộ Thần chỉ tổn thất chút máu, không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng không thấy quá áy náy với Sở Nguyệt. Huống chi, Sở Nguyệt chết rất có thể là do Hạ Hoàng gây ra. Họ dùng Lộ Thần để luyện chế Phục Long chú, ở một mức độ nào đó cũng là để báo thù cho Sở Nguyệt. Lâm Uyển Vân hừ lạnh, tự mình đa tình. Thấy Lâm Uyển Vân mạnh miệng như vậy, Lộ Thần thổi hơi vào tai nàng, rồi nói, tối qua người không nói như vậy. Nghe vậy, mặt Lâm Uyển Vân lập tức đỏ bừng, nàng không ngờ mình lại trở nên như vậy. Nàng cũng đã hơn 30 tuổi, lại trở thành người đàn bà không biết xấu hổ như vậy, đều tại tên tiểu tử này gây nên. Lâm Uyển Vân lập tức vặn người, định thoát khỏi tay Lộ Thần, nhưng dù Lâm Uyển Vân có vặn vẹo thế nào, vẫn không thể thoát được. Công lực trong người nàng vẫn bị phong ấn, hiện tại nàng cũng chẳng khác gì người thường. Người thường làm sao thoát khỏi sự khống chế của một đại tông sư? Lộ Thần tiếp tục thì thầm bên tai nàng, "Lâm Đỉ, tuy ta có phần háo sắc, nhưng ta thật lòng thích người và Trần cô nương. Ta thấy chúng ta không cần phải đối lập nhau như vậy. Ta biết Trần cô nương cũng có tình cảm với ta, đã chúng ta đều có hảo cảm với nhau, yêu nhau, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Huống hồ ta và phụ hoàng ta vốn không hòa thuận, hắn hại chết mẫu thân ta, cho nên các người muốn làm gì với hắn không liên quan gì đến ta. Đã chúng ta không có mâu thuẫn trực tiếp, lại yêu nhau, còn có kẻ thù chung, tại sao các người không gả cho ta, làm nữ nhân của ta, sinh con đẻ cái cho ta?" Cái này, Lâm Uyển Vân sững sờ, nghe Lộ Thần nói, dường như không có vấn đề gì cả. Tuy bọn họ quả thật muốn dùng tình cổ khống chế Lộ Thần, nhưng họ không định giết Lộ Thần. Hơn nữa Trần Uyển Dung còn định sinh con với Lộ Thần nữa. Thực ra, họ luôn sợ Lộ Thần phát hiện ý đồ của mình. Chủ yếu là họ lo Lộ Thần sẽ không phối hợp họ luyện chế Phục Long chú, càng không để họ giết phụ hoàng hắn. Dù sao Lộ Thần cũng là con trai của Hạ Hoàng. Thấy Lâm Uyển Vân im lặng, Lộ Thần tiếp tục thì thầm bên tai nàng, từ biểu hiện tối qua của người mà xem, người đã sớm nhớ nhung thân thể ta rồi, chỉ là không biểu lộ ra thôi. Bây giờ người đã là nữ nhân của ta, giữa chúng ta không cần phải giấu nhau. Trước đây các người sợ ta biết mục đích của các người rồi trách cứ các người, nên không dám nói với ta chuyện của các người. Bây giờ chúng ta đã nói ra rồi, vậy chi bằng chúng ta chính thức hợp tác đi sao? Lâm Uyển Vân mặt đỏ bừng, đồ vô sỉ, ai nhớ nhung thân thể ngươi? Lâm Uyển Vân bị Lộ Thần nói chúng suy nghĩ trong lòng, trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Gần đây nàng thực sự luôn để ý đến gương mặt anh tuấn của Lộ Thần, thường xuyên không nhịn được nhìn hắn, mỗi lần nhìn xong lại có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Tuy nhiên, nàng luôn cố gắng né tránh những cảm xúc này, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng thực sự đã động lòng với Lộ Thần. Nàng tự biết điều đó, chỉ là nàng nhất quyết phủ nhận mà thôi. Dù sao, năm nay nàng đã 32 tuổi rồi, làm sao có thể động lòng với một chàng trai trẻ hơn mình nhiều tuổi như vậy? Việc Lộ Thần làm tối qua đã hoàn toàn xé toạc lớp ngụy trang trong lòng nàng. Lâm Uyển Vân tiếp tục nói, hợp tác gì chứ? Ngươi chỉ muốn thân thể của ta và Dung Dung mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dung Dung còn có sứ mệnh của mình, nàng không thể ở lại Bắc Vương phủ để sinh con cho ngươi. Ngươi nên bỏ ý định đó đi. Lộ Thần ôm eo thon thả của Lâm Uyển Vân nói, ngươi nói không sai. Ta đích thực muốn thân thể của các ngươi, nhưng ta nói hợp tác cũng là thật lòng. Hai chuyện này không hề mâu thuẫn, ngươi không đồng ý bây giờ cũng không sao. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi, hãy cho ta biết quyết định của ngươi. Nói xong, Lộ Thần buông Lâm Uyển Vân ra. Lâm Uyển Vân lập tức chạy khỏi thư phòng. Nàng rất sợ Lộ Thần lại nổi hứng mà ấn nàng xuống bàn. Sau khi Lâm Uyển Vân rời đi, Lộ Thần xem qua bộ khinh công di hình hoán ảnh mới thu được. Bộ khinh công này rất hữu ích với hắn, nó cho phép hắn di chuyển tức thời đến nơi khác. Học bực nó, hắn có thể dễ dàng tránh né đòn tấn công của kẻ khác. Xem xong công pháp, Lộ Thần nhìn quanh thư phòng của mình, giờ đây nó đã rối tung lên. Tối qua, gối ôm quá mềm mại, hắn không kiềm chế được bản thân, hành động có phần thô bạo, khiến cả bàn học cũng sập xuống. Phải biết rằng, chiếc bàn này là hắn mới cho người đặt làm mấy hôm trước, mục đích là để phòng Vương Khuynh Từ đến thư phòng thư giãn mà làm hỏng bàn đọc sách. Không ngờ mới được vài hôm, bàn đã gãy. Xem ta sau này không nên làm chuyện đó trong thư phòng nữa. Nghĩ vậy, Lộ Thần chỉnh lại y phục rồi rời khỏi thư phòng. Cùng lúc đó, Vân Dung viện, Trần Uyển Dung tỉnh dậy từ sáng sớm và đang ngồi tĩnh tâm trong đình. Bột nhiên, một thân ảnh chật vật xuất hiện trong sân. Thấy Lâm Uyển Vân tóc tai bù xù, bước đi lảo đảo, Trần Uyển Dung lập tức đứng dậy hỏi, Lâm gì, sao vậy? Mặc dù trên mặt Trần Uyển Dung không có biểu hiện gì, nhưng giọng điệu của nàng rõ ràng có sự thay đổi. Hiển nhiên nàng rất lo lắng cho Lâm Uyển Vân. Nếu năm đó không có Lâm Uyển Vân đưa nàng đến Huyền Nguyệt Cung và nuôi dưỡng nàng, nàng có sống sót được hay không còn chưa biết. Huống hồ có được thành tựu như ngày hôm nay, tuy miệng gọi Lâm Uyển Vân là gì, nhưng trong lòng nàng đã sớm coi Lâm Uyển Vân như mẹ ruột. Lâm Uyển Vân sợ Trần Uyển Dung nhìn ra điều gì, vội nói, ta không sao. Tối qua Vương phủ có thích khách, ta giao thủ với hắn vài chiêu, chỉ là y phục bị rách chút thôi, không bị thương gì. Ta đi tắm trước đây. Nói xong, Lâm Uyển Vân vội vã về phòng mình, nhìn bóng lưng Lâm Uyển Vân, Trần Uyển Dung không nghi ngờ nhiều, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng Lâm Uyển Vân, tin rằng nàng sẽ không lừa mình. Chỉ là, Trần Uyển Dung dường như ngửi thấy một mùi lạ, mùi gì nàng cũng không biết, đây là lần đầu tiên nàng ngửi thấy mùi này. Sau khi ngửi thấy mùi này, trong đầu nàng không tự chủ được hiện lên bóng dáng của người đàn ông kia. Trần Uyển Dung lập tức điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh lại, không để mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Một lát sau, Lâm Uyển Vân cởi bỏ bộ y phục đã rách nát, ngâm mình trong bồn tắm, liên tục lau chùi thân thể. Lúc này, lời nói của Lộ Thần vẫn văng vẳng bên tai nàng. Nàng không thể phán đoán lời Lộ Thần là thật hay giả, nên không dám tin tưởng hắn. Nếu Lộ Thần thực sự muốn hợp tác, thì có lẽ vẫn nên cân nhắc. Nhưng nếu vậy, nàng phải đối mặt với Trần Uyển Dung như thế nào? Chẳng lẽ để cả nàng và Trần Uyển Dung đều gả cho Lộ Thần? Đó là chuyện hoang đường. Chỉ có tên tiểu bại hoại đó mới nghĩ ra được chuyện này. Lâm Uyển Vân thở dài. Việc cấp bách là tìm được thuốc giải trước, rồi hãy tính tiếp chuyện khác. Đúng lúc này, nàng bắt đầu vận công, định bài trừ tạp chất trong cơ thể. Nhưng ngay sau đó, nàng sửng sốt, cảm nhận được bụng mình phình lên. Nàng chợt nghĩ, nếu không nhanh chóng có con với Lộ Thần, làm sao nàng lấy được thuốc giải từ hắn? Nghĩ vậy, Lâm Uyển Vân đành phải dừng vận công. Chỉ nghĩ đến việc mình lại phải cho con trai của tỷ tỷ Sở Nguyệt sinh con, Lâm Uyển Vân đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng thà chết còn hơn, lớn tuổi như vậy mà lại làm chuyện cầu thả với một người đàn ông trẻ hơn mình mười mấy tuổi, đều tại tên tiểu bại hoại đó. Chỉ cần nghĩ đến dung mạo của ác ma đó, trong đầu Lâm Uyển Vân lại hiện lên cảnh tượng tối qua. Để không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Lâm Uyển Vân lập tức nhấn chìm đầu xuống nước, cầm xuống Lâm Uyển Vân. Lộ Thần cảm thấy thần thanh khí sảng, dù một đêm không ngủ, nhưng nhờ thể chất đại tông sư, hắn không hề buồn ngủ. Lộ Thần ngồi ở bàn trong đại điện, vừa ăn sáng vừa khẽ hát. Mục Tử Huyên đang cho con ăn cách đó không xa, thấy Lộ Thần vui vẻ như vậy, nàng tò mò hỏi, "Vương gia?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.